Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Dạy Hư. Thái Sơ Thánh Địa Lữ Nguyên Một, cùng Cửu Tiêu Thánh Địa Gió vẫn giao thủ, lôi đình không ngừng lóng lánh, rung động Cửu Tiêu, thần quang không ngừng bắn ra, phá vỡ vạn vật. Chuẩn đế binh được xưng đế binh phía dưới tối cường, hai món pháp bảo va chạm, trong nháy mắt đem chu vi không ít người chấn động thành bụi phấn. Chờ một chút, Đại Hoa Hoàng Triều Long Chiến Giã kêu ngừng, kiệt kiệt, Long Chiến Giã, ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Huyết Nguyên Lão Tổ nhìn Long Chiến Giã, trong tay cầm một cái ma khí quấn quanh tiểu phiên, cũng là chuẩn đế chí bảo. Hanh, ta há sẽ sợ ngươi một cái nửa thân thể như đất lão nhân. Bất quá chúng ta chiến đấu thanh thế quá lớn, làm cho những thứ này tiểu bối lui ra ngoài a. Long Chiến Giã đỉnh đầu đại đỉnh, xem cùng với chính mình thế lực tử thương vô số, có chút đau lòng. Bên cạnh đại chiến Lữ Nguyên vừa cùng gió vẫn, nhìn một cái chính mình thánh địa tổn thất, cũng có chút không nỡ. Những đệ tử này bồi dưỡng không dễ, bọn họ cũng không muốn môn hạ của chính mình đệ tử chết như vậy. Hai người gật đầu đồng ý, hết thảy hoàng giả phía dưới, toàn bộ lui ra ngoài. Long Chiến Giã thanh âm dường như sấm sét ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đại Hoa Hoàng Triều người lập tức nghe lời lui ra ngoài. Còn lại ba cái thế 17 lực đệ tử nhìn một chút đầu Thái Thượng Trưởng Lão, cũng theo lui ra ngoài. Còn như tán tu cùng còn lại tiểu thế lực, đã sớm chết chết, thoát được chạy thoát. Lão sư, cứ như vậy đi ra ngoài sao? Hỗn ở đoàn người trong lâm nham, nhìn Diệt Thiên Đao, trong lòng có chút không cam lòng. Tiểu nham tử, đây không phải là ngươi có thể đủ dòm ngó, nhanh lên lui lại a. Nếu không, lão sư cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Kim Lão khuyên giải nói, hắn mới vừa khôi phục lại, có thể không qua nổi làm lại nhiều lần. Hơn nữa chính là Kim Lão thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám ở cầm chuẩn đế vũ khí hoàng giả trước mặt lắc. Không chừng liền làm sao bị giết chết. Lâm Nham không cam lòng hướng về phía sau nhìn một cái. Sau đó cùng đoàn người đi ra ngoài, đợi mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có hoàng giả sau đó. Bầu không khí bắt đầu ngưng trọng, chuẩn đế vũ khí quang mang lưu chuyển, uy thế mơ hồ chèn ép hư không. Chúng ta ở chỗ này nhìn, không đi hỗ trợ được không? Tiêu Tinh Lam nhìn Thái Sơ Thánh Địa người, có chút do dự, người nếu như muốn đi ra ngoài cũng có thể. Bất quá ta có thể bảo đảm, người tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh thành nhục bính bánh. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Xem lấy trong tay bọn họ chuẩn đế vũ khí, Tiêu Tinh Lam do dự hồi lâu sau, nói ra, hay là thôi đi, thế lực lớn trong lúc đó, hẳn rất ít sẽ có người hạ tử thủ a. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cảm giác vẫn là tiểu mạng trọng yếu. Mạnh Huyền cười ha ha, ở tuyệt đối là quyền lợi trước mặt, cái gì đều là chê cười, huống thế lực lớn giữa tranh đấu gay gắt vốn là không ít. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không trực tiếp đem bọn họ giết, sau đó cướp đi trong tay bọn họ bảo vật a? Mạnh Huyền đề nghị. Tốt, tốt. Ôm Thuần Tinh tu luyện niếp niếp, nghe được Mạnh Huyền lời nói sau đó lập tức tán thành. Lâm Linh Nhi thì là không sao cả, ngược lại không có người của dòng họ nàng, hắn hiện tại là Mạnh Huyền thị nữ, tự nhiên là nghe Mạnh Huyền. Sư huynh, như vậy có chút không tốt sao? Tất lại còn có chúng ta Thái Sơ Thánh Địa người. Thượng quan Uyển Nhi do dự nói rằng, cái này có quan hệ gì? Giết người thả hỏa kim đai lưng, ngươi xem một chút những cái này chuẩn đế vũ khí, lẽ nào ngươi sẽ không tâm động? Chúng ta vừa lúc có 5 người, một người nhất kiện thật tốt a. Mạnh Huyền bắt đầu đầu độc nói, không được, tuyệt đối không được. Chúng ta ngồi xem mặc kệ đã vô cùng quá phận, hiện tại ngay cả người mình đều xuống tay, so với thiên ma thánh nhân cũng không bằng. Tiêu Tinh Lam kiên định phản đối. Lòng dạ đàn bà, người chi đạo, tổn hại không đủ dĩ phụng dưỡng có thừa. Ngươi xem những thứ này lão gia hỏa, đều như thế cao tuổi rồi, tu vi vẫn như thế thấp, nhất định chính là mất mặt. Ngươi đang xem nhìn ngươi, bất quá 200 năm, tu vi đều muốn vượt lên trước bọn họ, cho nên bọn họ sống hoàn toàn là lãng phí không khí. Không nếu như để cho bọn họ chết sớm sớm siêu sinh, cho chúng ta làm điểm cống hiến. Mạnh Huyền tận tình khuyên giải nói, đồng thời còn ra tay đem Tiêu Tinh Lam tham niệm phóng đại một ít. Sư phụ, ta xem sư huynh nói có đạo lý, nếu như chúng ta đoạt những cái này trên người bảo vật tài nguyên, sư phụ ngươi tuyệt đối có thể đột phá, đến lúc đó có thể sánh bằng những lão già này mạnh hơn nhiều. Thượng quan Uyển Nhi lại ở bên cạnh đánh một tay tốt trợ công. Tốt, Mạnh Huyền hơi chút động tay chân, cộng thêm thượng quan Uyển Nhi trợ công, hoàn toàn đánh sụp Tiêu Tinh Lam, làm cho Tiêu Tinh Lam đồng ý. Chúng ta lúc nào động thủ, nếu quyết định xuất thủ, Tiêu Tinh Lam liền vô cùng quả đoán. Đây cũng là Tiêu Tinh Lam tính cách, chờ bọn hắn lại tiêu hao một cái, sau đó chúng ta đi ra ngoài sửa mái nhà dột. Mạnh Huyền khoát tay áo. Lâm Linh Nhi đối với lần này có chút khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi, công tử, lấy thực lực của ngươi, rõ ràng có thể buông lỏng quét ngang bọn họ, vì sao còn phải chờ bọn hắn tiêu hao, như vậy còn có ý gì, ta lại không phải thật coi trọng trong tay bọn họ bảo vật, bất quá là vì vui đùa mà thôi. Đối với Mạnh Huyền mà nói, vui đùa mới là chủ yếu nhất. Mở thế nào tâm làm như thế nào, ta cảm giác ta đã bị triệt để làm hư. Tiêu Tinh Lam ở bên cạnh sâu kín nói rằng, Mạnh Huyền bất mãn nói ra, làm sao có thể nói hư, chúng ta là phần tử xấu sao, chúng ta đây là đang giúp bọn hắn, ngươi xem bọn hắn cái bộ dáng này, vừa nhìn liền biết đã đến tu luyện phần cuối, muốn tiến thêm một bước căn bản cũng không khả năng. Chúng ta xuất thủ đưa bọn hắn đi luân hồi, để cho bọn họ tới thế có thể có tốt hơn thiên phú tu luyện, đạt được cảnh giới cao hơn. Chúng ta đây là đang làm việc thiện. Tiêu Tinh Lam, Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Linh Nhi, ca ca vĩ đại nhất, ta về sau cũng muốn giống như ca ca như vậy. Niếp Niếp sùng bái nhìn thẳng thắn nói 897 Mạnh Huyền, ca ca tin tưởng ngươi. Mạnh Huyền sờ sờ Niếp Niếp đầu, để bày tỏ cổ vũ. Tiêu Tinh Lam tam nữ nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới hai huynh muội này. Đang ở Mạnh Huyền cho Tiêu Tinh Lam quán thâu ngụy biện thời điểm, phía ngoài chiến đấu đã tiến nhập bạch nhiệt hóa. Những cái này hoàng giả nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên nhân, không phải là chết, chính là trọng thương lui ra ngoài. Mà cầm trong tay chuẩn đế vũ khí Lữ Nguyên 14 người, hiện tại đã giết đỏ mắt. Hiện tại chuẩn đế vũ khí không trọng yếu, bọn họ chỉ là muốn đưa đối phương với tử địa. Tấm tác đánh thực sự là kịch liệt, liền đại đế lưu lại động phủ đều đánh sập, cũng không nên đợi không được chúng ta xuất thủ, bọn họ liền chết. Nếu không, bần tăng làm sao siêu độ bọn họ. Vô lượng cái thiên tôn, chúng ta nếu không liền ra tay đi, đều đã đánh thành bộ dáng này. Tiêu Tinh Lam thúc giục, ta biết ngươi lần đầu tiên làm việc tốt, trong lòng có chút cấp bách, bất quá dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ dám ra tay với bọn họ, có tin hay không trong tay bọn họ chuẩn đế vũ khí, lập tức có thể đem ngươi đánh thành tiểu bánh bánh. Mạnh Huyền lắc đầu, tiếp tục xem cuộc vui. Oanh, một tiếng vang dội sau đó, động phủ thông đạo đã sụp đổ, đường đi ra ngoài đã bị lấp kín, chính là bọn họ hoàng giả tu vi, muốn đi ra ngoài, sợ rằng đều phải hao phí một ít võ thuật, bất quá bọn họ không để một chút để ý, như trước tự mình đánh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.